Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, đệ 1225 chương gia tiên cảnh. Khiếp sợ, Tiểu Hồng giống thường lui tới giống nhau cởi sạch sau nằm ở trên giường. Trải qua này gần một năm tới trị liệu, nàng hiện tại trên mặt đậu tiêu. Làn da biến trở về trước kia trắng nọn trơn mềm ni trên người sưng vù cũng đều tiêu tán đi xuống. Thậm chí liền trên người cơ bắp đều biến thành trước kia bộ dáng. Bất quá nàng sức lực lại không tiêu tán. Nàng thậm chí cảm thấy lực lượng của chính mình so trước kia càng cường. Tư Mã U Nguyệt đi vào mép giường, nói: hôm nay chúng ta muốn đi vào kế tiếp trị liệu, mỗi lần thi châm muốn chắt biến ngươi quanh thân đại huyệt. Ở cái này trong quá trình ngươi cần thiết vô điều kiện tin tưởng ta. Phàm là có một chút mâu thuẫn, đều không đạt được trị tận gốc hiệu quả. Ngươi minh bạch sao? Hảo, ngươi động thủ đi, ta sẽ không động. Tiểu Hồng tín nhiệm mà nhìn nàng. Trải qua lâu như vậy ở chung, nàng đã hiểu biết nàng, cũng tin tưởng nàng sẽ trị liệu hảo tự mình. Ta đây bắt đầu rồi. Tư Mã U Nguyệt ngay từ đầu thi châm, trong lòng cảm xúc đã bị nàng vứt đến một bên đi. Sở hữu tinh lực đều quán chú đến Tiểu Hồng trên người tới. Tiểu Hồng trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Đặc biệt là đương Tư Mã U Nguyệt chát nàng những cái đó quan trọng huyệt vị thời điểm ẩn đi, nếu không phải đối U Nguyệt thực tín nhiệm, nàng rất khó làm được vẫn không nhúc nhích. Dĩ vãng thi châm đều ở nửa giờ đến một giờ chi gian, chính là lần này lại hoa gần hai cái giờ. Chờ đến kết thúc thời điểm, trên mặt nàng đều là mồ hôi. Nàng lau mồ hôi, đối Tiểu Hồng nói câu hảo, sau đó đi rửa sạch ngân châm ni. Tiểu Hồng mặc tốt quần áo, nói: trước kia cổ hàn ý giống như giảm bớt không ít, thân thể cũng không như vậy cứng đờ, thân thể ấm áp. Ngươi luyện tập công pháp ngay từ đầu không có trải vuốt hào kinh mạch, mới có thể tạo thành ngươi phía trước dáng vẻ kia. Chờ ngươi thân thể hoàn toàn khơi thông, tự nhiên thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt nói: chúng ta phía trước lâu như vậy đều là ở điều trị thân thể của ngươi, hiện tại bắt đầu mới là vở kịch lớn, thật là vất vả ngươi. Tiểu Hồng nói: ngươi không hỏi ta muốn thù lao liền cho ta trị liệu, còn một lộc chính là lâu như vậy, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Ai nói ta không có muốn thù lao? Tư Mã U Nguyệt thu thập hảo ngân châm, xoay người nhìn nàng nói: phụ thân ngươi cho ta không ít chỗ tốt, ta phụ thân cho ngươi, hắn cho ngươi cái gì? Như thế nào không nghe các ngươi nói lên quá? Tiểu Hồng kinh ngạc không thôi. Phụ thân ngươi muốn điệu thấp ái ngươi? Tư Mã U Nguyệt trêu ghẹo nói. Kia cũng không cần gạt ta. Tiểu Hồng nói: bất quá dù vậy, kia cũng muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Hảo à, ta chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Tư Mã U Nguyệt cười nói: ta phải trở về hảo hảo ngẫm lại, như thế nào tạ ngươi mới có thể biểu đạt tâm ý của ta. Tiểu Hồng thực nghiêm túc: ta đây chờ, ta đi về trước. Tiểu Hồng rời đi. Tư Mã U Nguyệt bận rộn cả đêm, tâm lại khôi phục yên lặng. Tưởng niệm như nước suối dũng đi lên. Ai, vẫn là tìm điểm sự tình làm đi. Nàng ở trong lòng nói thầm một chút. Sau đó lấy ra ở linh hồn tháp 4 tầng được đến những cái đó luyện khí phương diện thư. Luyện khí cùng luyện đan có chút tương thông, ít nhất ở khống chế ngọn lửa phương diện này là không sai biệt lắm. Money nàng xem qua khúc béo luyện khí, đối luyện khí cũng có nhất định hiểu biết, cho nên hiện tại xem khởi này đó thư tới cũng không có như vậy khó hiểu. Hơn nữa nàng hiện tại xem cũng chỉ là một ít cơ bản thư tịch. Tỷ như hiện tại trên tay này vốn chính là một ít giới thiệu các loại khoáng thạch cùng một ít luyện khí dùng nguyên tài. Lại nói tiếp, luyện khí đối nàng tới nói lại không giống nhau. Luyện đan, nàng có trước hai đời ký ức, phải nhớ kỹ những cái đó dược liệu đối nàng tới nói cũng không khó. Thuần thú sư, có Vu Lăng Vũ cho nàng thuần thú sư, hết thảy thủy đến cừ tới. Trận pháp sư, nàng có siêu cao thiên phú, còn có Vu Lăng Vũ vì nàng tìm thấy trận pháp sư. Tìm linh sư, tuy rằng cũng là chỉ có một quyển tìm linh khởi nguyên, nhưng là cái kia không cần nhớ kỹ vô số nguyên tài. Cho nên tính lên, luyện khí đối với nàng tới nói vẫn là khó nhất, mà lớn nhất khó khăn không phải mặt sau luyện chế, mà là giai đoạn trước đối cơ sở tri thức tích lũy, đối nguyên vật liệu nhận chi, chỉ cần qua này một quan. Mặt sau luyện chế đối nàng tới liền dễ dàng. Vu Lăng Vũ rời đi sau nhật tử đối với nàng tới nói tựa hồ thiếu cái gì. Mặc dù mỗi ngày sinh hoạt giống như trước đây, nàng cũng cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Chỉ có tự cấp Tiếu Hồng trị liệu thời điểm mới có thể làm chính mình tinh thần toàn bộ điều động lên. Bất quá, thực mau, điểm này cũng đã không có. Nàng cấp Tiếu Hồng trị liệu mấy tháng sau cũng kết thúc. Dì Thần Đông cùng Tiếu Hồng đối nàng tỏ vẻ cảm tạ, nói một ít mời nàng sau khi rời khỏi đây đi công hội làm khách từ từ nói sau. Mang theo luyện khí sư công hội người rời đi. Hảo, hiện tại duy nhất có thể làm nàng nhắc tới tinh thần tới sự tình đều kết thúc. Nàng mỗi ngày đi theo đại bộ đội nơi nơi đi, nhưng thật ra thanh nhàn không được, giống như mặt sau mấy năm là nàng những năm gần đây nhất thanh nhàn thời gian. Mỗi ngày chỉ cần đi theo bọn họ đi, có kỳ ngộ thời điểm đi đoạt lấy cái cơ duyên, không kỳ ngộ thời điểm liền cái gì cũng không thấy đọc sách, nơi nơi lắc lư, cả người đều thả lỏng đến không được. Trước kia mỗi ngày đều rất bận rộn, hiện tại thanh nhàn mấy năm, nàng ngược lại là không thói quen, cho nên đang xem đến một chỗ có thể cung nhân tu luyện địa phương thời điểm, nàng lựa chọn lưu lại bế quan, để lại liên hệ phương pháp sau. Tây Môn Phong mang theo những người khác tiếp tục đi rồi tu luyện địa phương ở một chỗ ngủ đông miệng núi lửa. Tư Mã U Nguyệt ở cửa động chỗ bố trí một cái trận pháp sau, thả người nhảy đi vào. Nàng nhìn nhìn, nơi này hỏa nguyên tố thực dư thừa, thực thích hợp nàng tu luyện. Vì thế tìm cái thích hợp vị trí, nàng bắt đầu dốc lòng tu luyện. Tu luyện vô 5 tháng, nàng không biết chính mình ở chỗ này ngây người bao lâu thời gian. Đem nàng từ tu luyện chung bừng tỉnh chính là tiên cảnh đóng cửa lực lượng. Nàng cởi bỏ trận pháp, phi thân đi vào không trung, liền cảm giác được một cổ lực lượng từ chính mình trên người đảo qua. Tiếp theo, một cái không gian thông đạo ở nàng đỉnh đầu xuất hiện, đem nàng hút đi vào. Tư Mã U Nguyệt cảm giác một trận choáng váng, nàng không thể không nhắm mắt lại. Chờ nàng nghe được chính mình ngã trên mặt đất phát ra thanh âm thời điểm, người đã ở bên ngoài. Đây là ai a? Như thế nào ngã trên mặt đất? Một đạo thanh âm ở nàng đỉnh đầu truyền đến. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến chính là Mạc Tam kia Trương Thiếu Đánh gương mặt tươi cười. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng từ trên mặt đất lên, vỗ vỗ trên váy cho bụi. Ta cũng vừa vặn từ bên trong ra tới, không nghĩ tới cùng ngươi rơi xuống cùng nhau. Ở bên trong nhưng nghe nói ngươi không ít sự tình, chỉ tiếc cũng chưa thấy thượng một mặt. Mạc Tam nói, ta còn tưởng rằng ngươi không đi đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi luôn là xuất quỷ nhập thần. Nàng xoa xoa chính mình cánh tay, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Tiếp theo sắc mặt đại biến, chạy nhanh gấp chính mình đem bắt mạch. Mạc Tam xem nàng biểu tình không đúng, thu hồi gương mặt tươi cười, hỏi: "Làm sao vậy?" Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, vẻ mặt động đất kinh. Mạc Tam từ gặp lại sau liền chưa thấy qua nàng như vậy, lập tức cũng khẩn trương lên: "Rốt cuộc làm sao vậy?" Tư Mã U Nguyệt thân thể cua quơ, nói: "Ta không thể điều động trong cơ thể linh lực." Ngoặc kép, hết chương.